xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 470, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 470, lệnh người tuyệt vọng lôi kiếp. Bạch Vân Hy hướng tới Lam Kiếm Minh nhìn thoáng qua, Lam Kiếm Minh trong mắt mơ hồ có chút không cam lòng, theo sau, không cam lòng lại biến thành yên lặng. Cô đơ Lâm Kiếm Minh vốn là Lang Duyên học viện kiêu ngạo, làm người cũng là kiệt ngạo vô lễ, hiện giờ đạm nhiên, bất quá là biểu tượng mà thôi. Ở đây tu sĩ, có rất nhiều đều là không cam lòng, nhưng là đối mặt như vậy thiên kiếp ai cũng không thể nề hà. Vì sao nơi này thiên kiếp, vì sao là cái dạng này? Bạch Vân Hy khó hiểu nói. Đồn đãi, Vĩnh Hằng Ân Đường phạm vào thiên đạo kiêng kỵ, rước lấy thiên đạo phản phệ, cho nên chặt đứt truyền thừa. Chúng ta ở chỗ này tựa hồ là bị trở thành Vĩnh Hằng Điện phủ người, không nếm thử đột phá đại cảnh giới còn hảo, một khi đưa tới lôi kiếp kia đó là các ngươi vừa mới nhìn đến loại tình huống này. Lam Kiếm Minh nói, Bạch Vân Hy, Lam Kiếm Minh nhìn Diệp Phàm, Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, thở dài, hình như có chút mê mang nói. Cho nên, các ngươi hai cái cũng không cần quá nghiêm túc tu luyện, nhân sinh khổ đoạn, có thể sống mấy năm, đó là mấy năm bái. Bạch Vân Hy lập tức minh bạch Lam Kiếm Minh dẫn hắn cùng Diệp Phàm tới xem trận này lôi kiếp dụng ý, các ngươi chính mình trở về đi, ta đi trước. Nhìn một hồi lôi kiếp, Lam Kiếm Minh tự hồ tâm tình không tốt lắm, tâm tình hậm hực rời đi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, có chút lưỡng lự nói. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Phàm nhìn tiểu lôi thú chớp chớp mắt, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, lấy lòng nói. Tiểu Bạch à, nếu là ta đối mặt như vậy lôi kiếp, ngươi có thể giúp ta chống đỡ được sao? Tiểu lôi thú như là đột nhiên bị dọa tới rồi, bỗng nhiên xúc đứng dậy, lộ ra vẻ mặt kinh sợ bất an chi sắc, giống chỉ bị sợ hãi hamster. Diệp Phàm nhìn tiểu lôi thú bộ dáng, cau mày, nói. Ngươi đừng nào a, ngươi như vậy nào, chẳng phải là đọa các ngươi nhất tộc hung danh. Tiểu lôi thú bốn chân co rụt lại, nằm trên mặt đất giả chết. Diệp Phàm, Bạch Vân Hy nhìn tiểu lôi thú, lắc lắc đầu. Tiểu lôi thú tuy rằng đặc thù, nhưng là, rốt cuộc vẫn là ấu thú, có thể thừa nhận lôi điện chi lực chung quy là hữu hạn. Diệp Phàm, ngươi đừng làm khó dễ hắn. Bạch Vân Hy bất đắc dĩ nói. Diệp Phàm do dự một chút, dầu dĩ nói. Nhìn dáng vẻ, hiện tại trọng điểm hẳn là đặt ở luyện thể phía trên, tăng lên linh lực sự tình, nhưng thật ra có thể phóng một chút. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, ta tưởng cũng là, bất quá chúng ta có thể đi trước tìm hỗn độn thanh liên. Hỗn độn linh căn đan, hẳn là không ngừng có thể cải thiện Diệp Phàm linh căn, đồng thời có thể cải thiện Diệp Phàm thể chất. Một khi Diệp Phàm trở thành hỗn độn linh căn đạo thể, kia thể chất nhất định có thể dâng lên rất nhiều, khiêm quá lôi kiếp nhưng thật ra nhiều vài phần nắm chắc. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, quyết định chủ ý, Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm quyết định đi trước điều tra một chút hỗn độn thanh liên sự tình. Hỗn độn thanh liên là thứ tốt, nhưng bởi vì nơi này vô pháp thăng cấp luyện hư, hỗn độn thanh liên giá trị lập tức bị suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phàm vẫn là nghe được một ít tin tức hỗn độn thanh liên sinh trưởng ở mê hồn khu, nơi đó tồn tại rất nhiều du hồn, nghe nói, năm đó Vĩnh Hằng Điện phủ tao ngộ thiên đạo phản phệ, không ít hợp thể, luyện hư tu sĩ chết thảm, không ít tu sĩ oán niệm không tiêu tan thành u hồn, liền tụ tập ở mê hồn khu. Tu sĩ một khi tiến vào mê hồn khu, liền dễ dàng bị trong đó du hồn bị lạc tâm trí, còn có khả năng bị chiếm cứ thân thể. Đã từng liền có mấy cái tu sĩ bị chiếm cứ quá thân thể, bất quá, những người này bị đoạt xá lúc sau, thân thể vô pháp cùng linh hồn tương dung, thực mau liền chịu không nổi, nổ tan xác mà chết. Mê hồn khu rộng lớn vô ngần, bí cảnh bên trong tu sĩ giống nhau đều sẽ không dễ dàng thiệp hiểm. Biết là du hồn, Diệp Phàm cứ yên tâm rất nhiều, Diệp Phàm trên tay thiên hỏa tiểu bạch đều là u hồn khắc tinh, tiểu no càng là bởi vì biến dị, có thể nuốt ăn du hồn. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đang chuẩn bị đi tìm hỗn độn thanh liên, Lam Miểu tìm lại đây. Lam sư tỷ, hảo. Bạch Vân Hy nhàn nhạt gọi một tiếng. Lam Miểu sắc mặt không tốt lắm, trên mặt mang theo vài phần tiêu cực suy sút chi sắc. Phía trước đi xem thanh y tu sĩ thăng cấp thời điểm, Bạch Vân Hy cũng thấy được Lam Miểu. Bạch Vân Hy đánh giá Lam Miểu có thể là bị lần trước cảnh tượng cấp hãi tới rồi. Lam sư tỷ, ngươi còn hảo đi. Bạch Vân Hy hỏi, Lam Miểu lắc lắc đầu, nói. Còn chắp vá đi, ta gần nhất gia nhập một cái tìm đường xã, hai vị có hay không hứng thú? Diệp Phàm chớp biếm mắt nói, tìm đường xã, tìm lộ A, Lam Miểu gật gật đầu, nói. Nơi này như vậy quỷ dị, lưu lại nơi này thăng cấp đó chính là tìm chết, mọi người đều nghĩ ra đi. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, nói, không phải nói tìm không thấy đường ra sao, tìm không thấy cũng phải tìm A, chẳng lẽ lưu lại nơi này chờ chết sao? Lam Miểu khả năng ý thức được chính mình kích động, âm điệu thực mau hàng xuống dưới. Chúng ta xã trưởng là một con tê tê, có lẽ có thể tìm được lộ. Diệp Phàm, sẽ đào thành động con tê tê, liền tính là như vậy kia cũng giống như không có gì ghê gớm. Nghe chúng ta xã viên nói, chúng ta hội trưởng là dựa vào trộm mộ làm giàu, đã từng ăn trộm quá một cái hợp thể tu sĩ mộ địa vẫn là có điểm bản lĩnh. Lam Miểu nói, Diệp Phàm, xin lỗi, Lam sư thì ta cùng Diệp Phàm đã gia nhập Thiên Hồ họa xã. Bạch Vân Hy nói, lâu, Lam Miểu nhàn nhạt cười cười, không để bụng chút nào nói. Cái này không có gì, vốn dĩ sở hữu xã đoàn đều không có nói chỉ cho phép tu sĩ gia nhập một cái xã, rất nhiều tu sĩ đều là gia nhập mấy cái xã, mười mấy xã, rốt cuộc không thể tu luyện nói, thật sự quá nhàm chán, nhân viên đều là lưu động. Bạch Vân Hy xấu hổ cười một chút, nói, chúng ta tạm thời không có gì hứng thú. Lam Miểu nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nghiêm túc nói. Diệp sư đệ, người nếu là có biện pháp đi ra ngoài, nhất định phải mang tỷ tỷ một phen a. Người nếu có thể mang tỷ tỷ một phen, tỷ tỷ nhất định sẽ cho ngươi làm ra rất nhiều tiên tinh. Diệp Phàm, Bạch Vân Hy cao mày, nhìn Lam Miểu, nói. Sư thì quá xem trọng Diệp Phàm, bí cảnh bên trong người tài ba vô số cùng những cái đó thiên tài so sánh với, Diệp Phàm cũng không tính cái gì. Lam Miểu lắc lắc đầu, nói. Bạch sư đệ quá khiêm nhượng, Diệp sư đệ thực lực là rõ như ban ngày, nếu bí cảnh bên trong có người có thể nghĩ đến biện pháp đi ra ngoài kia Diệp sư đệ là có hy vọng một cái. Diệp Phàm cười cười, nói, sư tỷ, ngươi rất có ánh mắt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta có biện pháp nhất định sẽ kéo ngươi một phen. Lam Miểu được Diệp Phàm bảo đảm, rời đi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Lam sư thì tự hồ đối với ngươi rất có tin tưởng a. Diệp Phàm cười cười tự tin tràn đầy nói. Đó là bởi vì ta vốn dĩ chính là thiên tài sao? Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Mặc kệ nàng, chuẩn bị một chút chúng ta nhích người đi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Hảo, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy hướng tới hỗn độn thanh liên phương hướng bay qua đi, đuổi tới mục đích địa phụ cận, hai người liền thấy được một tảng lớn mộng hồn hoa hải. Này một mảnh mộng hồn hoa, so Diệp Phàm phía trước gặp được kia một mảnh, lớn không biết nhiều ít lần, đóa hoa cũng khai sáng lạn rất nhiều. Diệp Phàm một tới gần biển hoa, liền cảm giác được một cổ thấu xương lạnh lẽo, đều không phải là độ ấm giảm xuống, mà là tâm lạnh. Diệp Phàm vừa đi tiến biển hoa, đã bị một cổ không cách nào xoay chuyển tình thế chết đã đến nơi, hối hận không cam lòng cảm giác bao phủ. Diệp Phàm triệu hồi hành tây, đem thân thể bao vây lên, Bạch Vân Hy cũng đem huyền băng hàn diễm triệu hoán ra tới. Năm đó, Vĩnh Hằng Chi Điện phát sinh thiên phạt thời điểm, cái này thế lực tu sĩ nhất định thực tuyệt vọng. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, không biết Vĩnh Hằng Điện phủ tu sĩ đến tột cùng là làm cái gì, mới có thể đưa tới như vậy kết cục. Mặc kệ cái này, chúng ta mau tìm đồ vật đi. Bạch Vân Hy nói, mộng hồn hoa tùng bên trong, tồn tại không ít du hồn đều không có nhiều ít ý thức chỉ biết mơ màng hồ đồ khắp nơi phiêu đãng. Diệp Phàm ở bụi hoa bên trong đi tới, đột nhiên một con hồn thú tràn đầy hung mãnh hướng tới hai người phát đi lên. Tiểu nò không cần nghĩ ngợi nhào lên đi kéo xuống kia hồn thú một chân, tiểu bạch thả ra một đạo lôi điện đem kia hồn thú thiếu chút nữa đánh tan mở ra. Kia hồn thú trước sau tao ngộ tiểu nò cùng tiểu bạch công kích bị dọa chạy trối chết. Nhìn đến kia hồn thú thảm trạng, chung quanh nguyên bản chuẩn bị tùy thời mà động mấy chỉ hồn thú, lập tức tản ra. Này chỉ hồn thú có chút nhược a, Diệp Phàm nói. Kia hẳn là chỉ là bị phái tới thử, không cần thiếu cảnh giác. Bạch Vân Hy hướng tới nơi xa nhìn nhìn, năm đó Vĩnh Hằng Điện phủ chết đi tu sĩ đếm không hết, trước mắt bụi hoa cất giấu hồn thú, cũng tuyệt đối không ngừng một con hai chỉ. Diệp Phàm nhạt nhẽo cười cười, nói, chỉ là một ít không cam lòng tử vong du hồn mà thôi, không có gì ghê gớm. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy liên tục thâm nhập, bỗng nhiên mười mấy chỉ hồn thú phát đi lên. Đại đa số hồn thú đã có nhất định ý thức minh bạch đơn đả độc đấu không dùng được liền kết bè kết đội dũng đi lên. Diệp Phàm linh hồn lực một cái xoay tròn xoay lên, phi phác đi lên hồn thú, bị nhất nhất rảo cái dập nát. Diệp Phàm vừa ra tay, liền xử lý mười mấy chỉ hồn thú, mặt khác hồn thú thấy thế, lập tức giải tán. Diệp Phàm nhìn tan đi hồn thú, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là hàng trăm hàng ngàn hồn thú cuồn cuộn không ngừng nhào lên tới, vậy xem như hắn thủ đoạn không ít cũng là quá sức, may mắn hồn thú bên trong xương cứng không nhiều lắm, phần lớn đều là một ít tham sống sợ chết hạng người. Diệp Phàm duỗi tay, lấy ra một đoạn thần hồn, đọc lấy một chút. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Người đang làm gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng hồn hoa tùng bên trong thần niệm phần lớn tràn ngập tuyệt vọng chi khí, tại đây địa phương đãi lâu rồi, dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, dao động thần trí. không có gì, này đoạn thần trí không có gì cảm xúc, chỉ là một cái tu sĩ hiểu được bị bảo lưu lại xuống dưới, hẳn là luyện hư tu sĩ bồ chú hiểu được có chút tàn khuyết không được đầy đủ, tham khảo giá trị hữu hạn, nếu là toàn liền khó lường. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, không thành vấn đề liền hảo. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tiêu phí không ít công phu, mới xuyên qua mênh mang biển hoa, đi tới mục đích địa. Một gốc cây thanh liên lẻ loi lớn lên ở xanh biếc hồ nước bên trong, Diệp Phàm nhìn đến thanh liên tức khắc trước mắt sáng ngời, nói. Tự nhiên thật sự có, này thật là cái hảo địa phương a. Bạch Vân Hy híp mắt mắt thầm nghĩ, may mắn nơi này vô pháp tiến vào luyện hư, nói cách khác bằng như vậy nhiều hồn thú, hẳn là ngăn không được bí cảnh bên trong như vậy nhiều tu sĩ, mà bí cảnh bên trong tu sĩ tự hồ đều bị vô vọng tiền cảnh cấp tra tấn ý chí chiến đấu đê mê, cho nên, này cây hỗn độn thanh liên mới có thể an an ổn ổn lưu đến bây giờ. Diệp Phàm cẩn thận đem hỗn độn thanh liên hái được gửi ở hộp ngọc bên trong. Quảng cáo, cách chương.